Xin chào tất cả các bạn. Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 330 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1725, Giác Sĩ Mưu Đồ. Oanh một tiếng, thi thể vừa rơi xuống phía dưới mặt đất, bỗng nhiên nứt toát ra, huyết quang đại phóng, huyết nhục cùng nội thể còn sót lại, hóa thành một đoàn huyết vụ, hướng bốn phương tám hướng bay tán loạn đi. Tiếng xe gió vang lên. Bên trong huyết vụ, một đạo hư ảnh mơ hồ chợt lóe mà ra, giống như quỷ mị, hướng Tiểu Chung cách đó không xa bắn nhanh đi. Đúng là Nguyên Anh của Kim Giác thanh niên. Hắn cũng biết rõ, biết sau khi mất đi pháp thể, chỉ bằng vào Nguyên Anh mà muốn trốn thoát khỏi tay Hàng Lập, thì trước tiên phải mượn sức của Tiểu Chung bên kia, hy vọng dùng uy lực huyền diệu của Tiểu Chung này mà thoát khỏi kiếp nạn. Đối mặt với huyết vụ đầy trời, cử viên căn bản không để vào trong mắt. Ngược lại trên mặt lệ quang chợt lóe, từ trong cổ họng phát ra một tiếng rống to. Tiếng rống này như cửu thiên thiên lôi, khi vừa ra khỏi miệng, liền khiến cho không gian phù cận chấn động mà ông ông một trận. Nơi nào âm ba đi qua không trung phù cận nổi lên từng đoàn phong quyền, làm cho không gian vàng vèo biến dạng. Biển thần cử viên này của Hàng Lập chỉ với một tiếng rống kinh thiên này đã đem hư không phù cận làm ra bộ dáng như chấn động sắp vỡ. Có thể thấy được uy lực trong tiếng rống này lớn tới mức nào. Đám huyết vụ dị tác động của âm ba trong nháy mắt đồng loạt hóa thành hư ảo, đồng thời đạo hư ảnh nọ cũng bị tiếng rống đầy uy lực bao vào trong. Hư ảnh chỉ kịp hét thảm một tiếng liền biến thành tro bụi. Nhưng bất ngờ chính là Tiểu Chung kia, ngay lúc Nguyên Anh của tên Kim Giác thanh niên trong nháy mắt bị hủy diệt, cũng bạo liền mà hóa thành một đoàn bạch quang. Bất quá uy lực của tự bạo này không có nhiều uy lực, đoàn bạch quang nọ chỉ chớp động vài cái liền biến thành điểm điểm bạch quang quỷ dị biến mất. Thấy cảnh này, trong mắt cử viên làm màn chợt lóe, nhưng không chần chờ chút nào, thân hình vừa động chợt lóe lên tiến nhập vào trong hư không. Ngay sau đó, cử viên bỗng hiện ra trên đầu của con quay thú đang cùng bạch sắc cử mạng dây dưa. Lượng đạo cử quyền giống như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng đánh thẳng xuống thân thể quái thú. Đầu quái thú kia tu vi đồng dạng là luyện hư trung kỳ, nhưng dưới công kích của cử viên, cơ hồ không kịp phản ứng thì đã biến thành bánh thịt. Thậm chí ngay cả yêu đan cũng bị cưỡng bức lôi ra khỏi cơ thể. Còn tinh hồn của quái thú vừa thoát ra khỏi cơ thể thì đã bị bạch sắc cử mạng không khách khí nuốt vào trong bụng mà hồn phi phách tán. Địch nhân cuối cùng đã đều bị diệt sát hoàn toàn. Lúc này ngoài thân cử viên, kim quang chớp động, hình thể nhanh chóng co rút, nháy mắt đã khôi phục lại chân thân Hàng Lập. Sau đó hắn quay đầu, nhìn chằm chằm về phương hướng Tiểu Chung biến mất, ánh mắt chớp động như nghĩ tới điều gì. Ngay lúc Tiểu Chung tại nghiệm hàng giới bị hủy, trong một dãy lầu cát thần bí tại linh giới, dưới tầng tầng cấm chế bao phủ chung quanh một tòa lầu cát, đột nhiên tiếng hét kinh hãi truyền ra. Sao lại như vậy chứ? Bên trong tiếng hét bao hàm sự kinh ngạc cùng nộ ý. Ở lối vào của tòa lầu cát này, vài tên Kim Giác giáp sĩ đứng thẳng tắp, sắc mặt không chút thay đổi, giống như căn bản không nghe thấy tiếng hét vừa rồi. Mà ở tòa lầu cát ở tầm trung, có ba gã giác sĩ tộc chăm chú nhìn lên một bạch sắc Tiểu Chung được đặt trên một cái ngọc bàn, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Tiếng hét thất thanh kia là do một mỹ phụ trung niên ước chừng hơn 30. Trên đầu có một đôi tiểu giác xanh biếc, nhưng một tay lại chống nạnh, trong mặt lộ ra vẻ tức giận. Bên trên cái bàn kia có một cử chung cao chừng một trượng, trừ bỏ vẻ ngoài thì hình dáng và nhan sắc đều giống hệt cái kim giác thanh niên vừa mới sử dụng. Ở trên mặt đất, phía dưới ngọc bàn, có nằm pháp trận liên hoàn cỡ nhỏ, kim quang chớp động không ngừng. Trong đó bốn pháp trận đều không có gì đặc biệt, duy nhất chỉ có một pháp trận gần tiêu chuẩn nhất là có bạch quang chớp động. Bạch quang cùng với bạch sắc hào quang từ cử chung tỏa chớp động không ngừng, giống như hô ứng lẫn nhau. Như vậy mà vẫn có một kiện huyền thiên thanh khí bị hủy rồi. Cũng do tài liệu luyện chế thanh khí cùng với chung chân linh có liên hệ nên mới quay trở về được. Xem ra tên đệ tử giữ huyền thiên thanh khí ở Nghiêm Hàng giới đã vẫn là không thể nghi ngờ. Mỹ Phụ thì thào một tiếng nói. Điều này có gì lạ? Bên trong Nghiêm Hàng giới nguy cơ trùng trùng. Ngoài ra còn có bao nhiêu dị tộc khác cùng phái người vào trong. Tiểu tử này chắc gặp phải đối thủ có thần thông nghịch thiên, hoặc là bất ngờ gặp phải hùng thú thường cổ, không phải là không có khả năng. Một lão già mặc bạch bào, trên trán có một đôi thanh giác vần về chòm râu nói. Sĩ Tâm huynh, lời này có thể không đúng lắm. Có huyền thiên thanh khí trong tay, thì cho dù gặp phải tồn tại thánh giai, thì cũng có thể tự bảo vệ mình. Huống hồ trước đó, đã có nghiêm lệnh, đệ tử giữ thanh khí cùng đội ngũ phải luôn hành động cùng nhau. Thật sự không nghĩ ra tại sao lại có thể gặp nguy hiểm gì mà khiến cho một đệ tử sở hữu huyền thiên thanh khí dưới sự bảo vệ của một đám người mà lại vẫn lạc. Hơn nữa hiện tại chỉ mới qua nửa năm, chẳng lẽ ngay từ đầu đã truyền tống sai vị trí tới một nơi xa lạ nào đó, mà với thời gian dài như vậy thì cũng đã phải tới nơi chỉ định chứ. Người cuối cùng là một gã bạch diện lam bào trung niên, ảm đạm cười nói. Nghe trung niên nói như vậy, lão già ánh mắt chợt lóe rồi lâm vào trầm tư. Mặc kệ tên đệ tử kia gặp phải chuyện gì mà mất mạng, đội ngũ kia đã làm mất đi huyền thiên thanh khí, thì không thể nào chiếm được vật kia. Điều này đúng là không nằm trong kế hoạch, e là có ảnh hưởng rất lớn tới đại sự lần này. Trung niên Mỹ Phụ ngược lại bình tĩnh, lạnh lùng nói. Không sao, vật kia tổng cộng có 5 phần. Chỉ cần một đội ngũ khác đắc thủ, thì khi Nghiệm Hàng giới mở ra thêm một lần, vẫn sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của bộ tộc. Trung niên nam tử khẽ nói một tiếng. Chỉ sợ những đội ngũ khác cũng xảy ra vấn đề. Thiếu đi một đội thì có thể miễn cưỡng cứu chữa được. Nhưng nếu làm mất đi thêm một đội, thì e rằng sẽ có phiền toái rất lớn. Lão già sau khi trầm ngâm một hồi, liền chậm rãi nói. Nào có thể trùng hợp như vậy được. Bạn nhất như vậy thì chỉ có thể nói trách rằng cơ duyên của bạn tộc chưa tới mà thôi, không thể oán hận được. Trung niên nam tử mỉm cười trả lời nói. Nói như vậy, nhưng mấy người chúng ta đã động viên không ít tài liệu quý hiếm để luyện chế ra vài món huyền thiên thanh khí. Có thể nói là có chút lãng phí. Phải biết rằng những thanh khí này đều là nhằm vào phong ấn của vật kia mà nhất thời chuyên môn tạo ra. Tuy rằng uy lực không thể so sánh với huyền thiên thanh khí chính thức, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Qua một khoảng thời gian, liền tự giải thể biến mất. Nếu như không có thu hoạch, ta là người phụ trách kế hoạch này, e rằng phải cấp cho những trưởng lão khác một cái công đạo. Lão già nhướng mày nói. Công đạo gì? Như vậy chẳng lẽ đã quên kế hoạch của chúng ta, nguyên bản vốn là hoàn thành từng phần. Làm gì có chuyện một công đôi việc? Mà ngay cả đại sự tại Nghiêm Hàng giới có thất bại, thì nguyên bản kế hoạch vẫn có 8-9 phần thành công. Mỹ Phụ trầm nháy mắt, hàng quang chợt lóe, chậm rãi nói. Cũng đúng, có lẽ tới lúc nên đánh một trận cuối cùng với Thiền Vân 13 tộc rồi. Vừa nghe được lời này của Mỹ Phụ, trung niên nam tử cùng lão già chợt liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cùng cười. Mỹ Phụ không nói thêm gì. Một ngón tay hướng về kim sắc pháp trận có bạch quang huyền phù chính giữa điểm ra một cái. Nhất thời đoạn bạch quang kia phát ra một tiếng thanh minh dễ nghe, liền phiêu phiêu bay thẳng đến cử chung rồi chui vào bên trong. Ngay sau đó, cử chung chợt phát ra một tiếng vù vù, mặt ngoài hiện ra tầng tầng ngân sắc phù văn. Hàng Lập tự nhiên không biết chính mình đánh chết tên kim giác thanh niên trong lúc vô ý đã phá vỡ đại kế cực kỳ chu mật của giác sĩ tộc. Giờ phút này tâm thần hắn hoàn toàn đều chìm vào trạng thái thể ngộ khi nhất quyền trảm sát cường địch lúc trước. Hiển nhiên, kinh chập thập nhị biến, uy lực cũng tùy theo tu vi của tu luyện giả mà tăng lên. Cũng là một loại biến thân, nhưng dưới tu vi luyện hư hậu kỳ thì uy lực chính thức mới bày ra. biển thần cử viên với thần thể cùng thần lực có thể đại chiến với hợp thể kỳ một hồi, một phần cũng do cơ duyên của Hàn Lập thâm hậu. Dưới ảo cảnh của Tinh Không Đồ đưa hắn trải qua vô tận năm tháng, cho nên hắn đã trầm ổn hơn rất nhiều so với trước đây. Lúc này hắn vẫn có thể bảo trì thể xác và tinh thần cân bằng, không tới mức xuất hiện tình trạng mất khống chế. Bất quá so với việc này, hắn tuyệt đối không rõ ràng tại sao tiểu chung kia lại biến mất một cách quỷ dị như vậy, cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Bất quá chỉ là một kiện phản chế huyền thiên chi bảo mà đã có thần thông thần kỳ như vậy, nếu có thể đoạt tới tay mà nói thì thực lực của hắn sẽ tăng lên không ít. Nhưng nếu kiện dị bảo này đã biến mất vô ảnh vô tung thì hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem tâm tư này ném lên tận mây xanh, sau đó đem bảo vật của tên kim giác thanh niên tất cả thu lại, liền hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Một lát công phu sau, Hàn Lập đã phi độn ra cách đó mấy vạn dặm. Bên trong đồn quan, hắn bắt đầu tỉ mỉ cân nhắc kế hoạch tiếp theo của bản thân. Tuy rằng hắn đã hiệp trợ hai người Liễu Thúy Nhi đoạt được vật mà Đoàn Thiên Nhận cùng Thả Lưu Anh phải có, nhưng trước đây hắn cũng đã đáp ứng với Thạch Kiến Tộc sẽ thu thập một số tài liệu luyện khí còn chưa tới tay. Cố nhiên Đoàn Thiên Nhận có nói qua, chỉ cần đem bảo vật trong cấm chế chi địa nọ tới tay thì việc này cũng không cần đặt trong lòng, nhưng hắn vẫn đem yêu cầu của Thạch Kiến Tộc hoàn thành, tránh về việc này mà trễ nải kế hoạch mượn truyền tống trận. Trong lòng cân nhắc như vậy, mặc dù từ đây đến vị trí có tài liệu cũng cần đến thừa thời gian, cho nên hắn quyết định đi tới nơi đó một chuyến. Bất quá trước đó, hắn cũng cần khôi phục pháp lực trước rồi nói sau. Bên trong nghiệm hàng giới này nguy hiểm trùng trùng, ngay cả tu vi của hắn đại tiến nhưng cũng không dám có chút khinh thị nào. Cân nhắc xong xuôi, lúc này hắn bắt đầu điều chỉnh phương hướng rồi phá không bay đi. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập xuất hiện trên không trung một mảnh rừng nhỏ. Sau khi bay quanh một vòng thì lăng mang trong mắt chợt động, quét qua khắp nơi một lần, tự hồ cảm thấy không có gì nguy hiểm. Lúc này liền hóa thành một đạo thanh quang trực tiếp rơi xuống rừng rậm. Một lát sau, Hàn Lập tìm thấy một huyệt động nằm dưới rễ một cây đại thụ. Sau khi xem xét cẩn thận, liền bắt đầu bày ra một ẩn nạc pháp trận, đem đại thụ che kín. Sau đó tay áo bào khẽ rung lên, một đạo hoàng quang từ trong tay áo bay ra, chợt lóe một cái, liền hóa thành một con tiểu thú, đúng là báo lần thú. Con thú này trước đây đã nuốt vào bụng không ít yêu đan cùng ngân sắc tam nhàn am thú, liền lâm vào trạng thái ngủ say, trước đó không lâu đã tỉnh dậy. Tuy rằng nó đã luyện hóa hoàn toàn đám yêu đan này, nhưng bề ngoài tự hồ vẫn chưa có biến hóa lớn, chỉ là trên người là có thêm một ít hắc sắc hoa văn. Hơn nửa trong hơi thở, tự hồ là có chút bất động. Hàn Lập chỉ cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm bên trong đó. Điều này làm cho hắn không khỏi đánh giá lại con thú thêm một lần. Chương 1726, Phi Hồng Ngư. Tuy rằng bề ngoài báo lần thú không có thay đổi lớn, nhưng với tu vi hiện giờ của Hàn Lập, là cảm nhận được một khí tức nguy hiểm từ trên tiểu thú phát ra, tự nhiên là có chút không bình thường. Đáng tiếc là hiện tại hắn đang ở nghiệm hàng giới, cũng chỉ có thể đợi ra khỏi nghiệm hàng giới thì mới có thể hào hào nghiên cứu. Trong lòng cân nhắc như vậy, sau khi dùng thần niệm phân phó một câu, liền khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ là bắt đầu khôi phục pháp lực. Lúc ở trong tu di động thiên nọ, tuy hắn đã từng ngồi xuống đả tọa khôi phục pháp lực, nhưng thời gian hạn hẹp, mặt khác là đại chiến một hồi với tên kim giác thanh niên, nên pháp lực còn lại không nhiều. Vì vậy, Hàn Lập phải mất tới 7 ngày mới đem pháp lực toàn thân khôi phục chín thành. Dựa theo kế hoạch lúc trước, sau khi hồi phục lại toàn bộ pháp lực, sẽ rời khỏi nơi đây. Nhưng đến giữa trưa ngày thứ 8, đột nhiên có một tiếng gầm nhẹ truyền tới bên tai. Hàn Lập giật mình từ trong trạng thái đã tỏa thanh tỉnh lại, hai mắt mở lớn ra. Một trận thiên địa linh khí hỗn loạn cùng những tiếng bạo liệt như ẩn như hiện từ một phương xa xa truyền tới, bộ dạng giống như có người đang tranh đấu gần đây. Trong lòng vừa động, không nói hai lời, liền triển khai thần niệm, lặng lẽ hướng về bên ngoài lũ lượt tràn ra. Kết quả là thần sắc hắn không khỏi có chút quái dị. Chỉ thấy bên trên không trung, cách mặt đất mấy ngàn trượng, đang diễn ra một màn truy đuổi kỳ dị giữa hai con dị thú một lớn một nhỏ. Phía trước là một đầu thú tầm một trượng, nhưng cả người kim quang chói mắt, nhưng lại có một cặp mắt đen xì. Đúng là đầu ám thú vương mà hắn đã gặp trong ám thú sầm lầm lúc trước. Mà hiện tại, bộ dáng của nó có vẻ chật vật phi thường. Chẳng những trên người không ít bộ phận đã bị cháy đen, mà cái đuôi phía sau cũng không hiểu tại sao ngắn bớt khoảng một thốn. Nhưng ngay cả như vậy thì khi thấy hung ác cũng không giảm đi chút nào. Vừa hóa thành một đạo kim ảnh bắn nhanh về phía trước, vừa không ngừng phun ra kim sắc phong nhận đánh về đằng sau. Kim sắc phong nhận này sau khi ra khỏi miệng liền hoa lớn thành vài thước, chợt lóe lên mà hướng về một chỗ trong hư không cách đó mấy chục trượng hùng hăng chém xuống. Ở đằng sau, một đầu dị thú khác đang đuổi theo con ám thú chi vương. Mắt thấy phong nhận hung hăng chém xuống mà khinh thường không thèm đặt vào trong mắt. Chỉ thấy bên ngoài thân con dị thú này linh quang chợt lóe, đã đem toàn bộ phong nhận này dội ngược trở lại. Thần thông phòng ngự thật là mạnh, có chút khó có thể diễn đạt nên lời. Mà đầu dị thú này, thân thể lại vượt quá 10 trường. Đúng là một con quái thú đầu trư, nhưng thân thể lại không giống trư. Ngoài trừ phần đầu trắng như tuyết, thân hình làm màng cho mắt, khí tức so với đầu ám thú vương phía trước có phần mạnh hơn vài phần. Trách không được, ám thú vương kia căn bản không dám đối đầu chính diện, mà chỉ một mực đào tẩu, một mặt du đấu. Hàng Lập đem báo lần thú thu lại vào trong linh thú trạc. Thành quang chợt lóe rồi liền thu liệm khí tức. Nhị thú bên trên phân nửa tâm thần đều đặt lên đối thủ, nào có thể nhận ra Hàng Lập đang ở phía dưới mặt đất. Một lát công phu sau, hai đầu dị thú một trước một sau liền bay qua khỏi khu rừng rậm mà biến mất tại chân trời không thấy bóng dáng. Mũi Hàng Lập khẽ nheo, trên người thanh quang chợt lóe rồi khôi phục lại bình thường. Còn ám thú chi vương này tại sao lại chạy tới nơi đây? Hàng Lập trong lòng tự nhiên có chút kinh ngạc, trầm ngâm nói. Bất quá hiện giờ đối với hắn mà nói thì không uy hiếp nhiều. Đương nhiên hắn sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến cho mình một đại phiền toái. Lúc này mới ẩn nấp không ra. Ám thú chi vương xuất hiện có chút ngoài ý muốn, nhưng bởi chuyện này không có liên quan tới hắn, cho nên hắn cũng không suy nghĩ thêm về vấn đề này. Trải qua biến cố này, hắn không có tính ở lại nơi đây. Dù sao dị thú khi này bay qua khu rừng này thì cũng để lại một chút khí tức cường đại. Như vậy e là sẽ gây ra sự chú ý cho những hung thú phụ cận kéo tới. Cũng may phương hướng của dị thú không giống với phương hướng địa phương hắn cần tới, nên không có chút băn khoăn. Sau khi đem cấm chế pháp trận thu lại, liền hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi huyệt động, rồi tiếp tục bay thẳng đi. Bên trong đồn quan, trong mỗi bàn tay hắn đều đang giữ một khối định gia linh thạch. Linh khí tinh thuần bên trong liên tục được hắn hấp thu vào trong cơ thể. Như vậy thì cho dù hắn không ngồi xuống đả tọa khôi phục pháp lực, thì cũng không bao lâu sau sẽ bổ sung lại được lực lượng pháp lực mà cơ thể đang còn thiếu hụt. Dựa theo kế hoạch đã định từ trước, một tháng tiếp theo, hắn cứ tiếp tục một đường đi thẳng tới địa phương nọ. Trên đường đi, trừ bỏ đường phải một số đề dài mạnh thú, thì hắn chưa từng gặp phải một dị tộc nhân nào khác. Hắn tự nhiên có chút vui vẻ trong lòng. Một ngày kế tiếp, Hàng Lập dựng đồn quan trên không trung, nhìn về xa xa trước mặt. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một hồ cực lớn. Mặt hồ xanh thẳm giống như đại dương. Không trung vạn dặm không có một gợn mây. Cảnh sắc cực kỳ mê người. Hàng Lập thấy hồ nước này, khóe miệng bất giác khẽ nở một nụ cười. Đồng thời hắn đem thần niệm cẩn thận thả ra hướng về hồ nước, đảo qua một lần. Một lát sau, hắn liền đem thần niệm thu lại, đồn quan tái khởi, biến thành một đạo thanh hồng hiến về một phía hồ nước bắn nhanh tới, sau đó tiếp tục nhằm thẳng đến bên trong phá không bay đi. Mấy canh giờ sau, thần sắc hắn khẽ biến đổi. Hồ nước này ban đầu chỉ tưởng vô cùng lớn, nhưng lấy tốc độ cùng thời gian dài như vậy mà hắn vẫn chưa đi qua khỏi phạm vi của hồ nước. Từ đầu tới giờ hắn vẫn cứ nhằm thẳng một đường đi tới, mà cảnh vật vẫn không có chút biến đổi nào. Hắn thầm nghĩ rằng mình đã lạc vào trong một cái hải dương vô danh nào. Càng làm cho hắn bất an hơn là từ lúc tiến vào hồ nước tới bây giờ vẫn chưa thấy một tiêu đạo nào. Trừ bỏ dưới đáy hồ có một số loài cá bình thường, nhưng lại hiếm khi thấy được linh thú nào khác. Ngẫu nhiên thì vẫn thấy mấy con đề dài hải yêu thú am hiểu ẩn nạc thuật mà trôn dưới đáy hồ. tất cả đều ẩn nấp vô cùng cẩn mật, không hề nhúc nhích. Nếu như không phải do thần niệm hắn cường đại, e rằng không thể nào phát hiện ra được chúng. Hàn Lập ánh mắt chớp động, trong lòng đổi lên một chút cảnh giác, đồng thời tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Loại tình hình này hắn cũng không phải chưa từng gặp. Hồ nước này 89/10 ẩn giấu mạnh thú, mới có thể đem toàn bộ đề dài mà thú dọa cho chạy mất. Tuy rằng lúc trước Thạch Kiến Tộc có nói khu vực này không có gì nguy hiểm, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, có lẽ nơi đây đã bị mạnh thú cường đại chiếm cứ. Như vậy thì không có chút bất ngờ nào. Hắn thầm nghĩ như vậy, không khỏi có vài phần chần chờ không quyết. Vì loại tài liệu mà Thạch Kiến Tộc yêu cầu, có nên hay không mạo hiểm một chuyến. Dù sao việc hắn mượn truyền tống trận đã được Đoàn Thiên Nhận đã đảm bảo cho hắn mượn dùng một lần. Lấy địa vị của hắn tại Thạch Kiến Tộc chắc chắn không là hư ngôn. Nhưng bạn nhất tới lúc đó, Thạch Kiến Tộc lấy cớ làm khó dễ mà thôi. Hơn nữa suốt một khoảng thời gian phi hành như vậy cũng khiến hắn có chút mệt mỏi. Mà giờ phút này lại quay đầu bước đi, tự nhiên là có chút không cam lòng. Hàn Lập sắc mặt âm trầm bất định, cân nhắc kỹ lưỡng, độn tốc bất giác chậm đi rất nhiều. Đúng lúc này, mặt nước xa xa cuối chân trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen, tùy theo phương hướng phi hành mà càng ngày càng lớn. Đó là một hòn đảo rất lớn xuất hiện ở giữa hồ nước. Hàn Lập thấy như vậy, cặp mắt khẽ nhíu, độn quang trực tiếp dừng lại ngay trên không trung, hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy đảo này chừng ngàn dặm. Hơn nữa trên đảo có một hai ngọn núi song song nối liền nhau. Ngọn núi cao nhất trong đó ước chừng ngoài bàn trường, mặt ngoài có vô số bụi gai thấp mọc rậm rạp. Nửa trên ngọn núi là không hề có một ngọn cỏ nào, còn ngọn núi thấp tầm 3-4 nghìn trượng bên cạnh toàn thân lại xanh biếc, cây cối rậm rạp. Xem ra chính là nơi này rồi. Hàn Lập thì thào một tiếng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai tòa sơn phong, ánh mắt không ngừng chuyển động. Hải đảo này ngoài hình cùng hải đảo bên trong tấm địa đồ có dáng vẻ y hệt nhau, mà tài liệu hắn cần tìm lại nằm trên ngọn núi cao hơn bên trên hải đảo. Loại tài liệu khoáng thạch này chỉ có nghiệm hạn giới mới có được. Hơn nữa, loại tài liệu này đối với Thạch Kiến Tộc cũng có chút trọng yếu. Hàn Lập nhìn về hải đảo xa xa, có chút thất thần. Bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ biến đổi. Tay áo bào hướng xuống phía dưới khẽ rung lên, một thanh thanh sắc phi kiếm chợt lóe bắn xuống dưới. Cơ hồ ngay sau đó, mặt hồ phía dưới nguyên bản như gương đột nhiên oanh một tiếng, một cây thủy trụ bắn lên cao hướng về Hàn Lập bắn tới. Thanh quang chợt lóe, thủy trụ đã bị chẻ làm hai. Oà một tiếng, còn quái thú ẩn thân bên trong thủy trụ cũng đồng dạng bị chẻ ra làm đôi, thảm thiết kêu lên một tiếng, huyết thủy vương vãi khắp mặt hồ. Hàn Lập cúi đầu, trong mắt làm màn chợt lóe, đem hình dáng của quái ngư phía dưới nhìn rõ ràng. Quái ngư này dài tầm nửa thước, toàn thân một màu bích lục, lưng có hai cánh, hơn nữa nhìn rõ ràng thì đầu quái ngư này giống như độc xà. Bụng từ hồ còn có một đôi móng vuốt trong suốt. Khóe mắt Hàn Lập khẽ nhíu, ẩn ẩn như đã từng nghe qua ở đâu đó. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp nhớ ra. Nhưng một màn ngày sau đó lại khiến cho hắn giật cả mình. Tàn thi của con quái ngư kia vừa tiến nhập vào trong mặt hồ, phạm vi vài dặm phù cận trong hồ nước đột nhiên vang lên vô số tiếng kêu của quái thú. Sau đó từng cây thủy trụ từ trên mặt hồ rậm rạp hướng về phía hắn hùng hằng phun tới, không thể đếm được có bao nhiêu. Cột nước sau đó liền tàn ra để lộ ra hình dáng của từng con quái ngư bên trong. Toàn bộ số quái ngư này đều huyền phù tại tầng trời thấp, mang theo ánh mắt không có chút tình cảm nào, nhìn chằm chằm về Hàn Lập. Ngoại hình của đám quái ngư này cùng với con quái ngư lúc trước giống y hệt nhau, nhưng bên ngoài thân lại có đủ loại màu sắc, hơn được ẩn ẩn tản mát ra linh quang diệm lệ, có vẻ là thần bí dị thường. Phi hồng ngư. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này có chút thất thanh kêu lên, rốt cuộc hắn cũng đã nhớ ra lai lịch của đám quái ngư này. Năm đó hắn tại thánh thành của Thiên Bàng tộc đã từng xem qua một điện tịch cổ, ngẫu nhiên bên trong có ghi chép về loài quái ngư này. Đừng nhìn cái tên phi thường dễ nghe của quái ngư mà khinh thị. Ở thời thượng cổ, mỗi khi nhắc tới tên loài quái ngư này, đồng nghĩa với nhắc tới một loài cảm giác vừa thích thú lại vừa chán ghét. Thích thú ở chỗ, nội đan của quái người này là chủ tài liệu của một loại đan dược cực kỳ hy hữu, thất thải đan. Mà thất thải đan là một loại đan dược chuyên môn dùng để nuôi dưỡng thượng cổ linh trùng. Nghe nói linh trùng nào thường xuyên phục dụng, chẳng những có thể thúc dục sinh trưởng, mà cho dù khi thành thuộc thể ăn vào, cũng có thể sinh ra tỷ lệ biến dị cùng tiến giai. Loại đan dược này ở thời thượng cổ cũng quý hiếm dị thường. Còn hơn là loại quái người này, chẳng những toàn thân mang kỳ độc, ngoài việc chúng có thể phun ra nọc độc thì không có thần thông nào đáng nhắc tới, nhưng chúng luôn sống thành từng đàn, ít thì vài ngàn, nhiều thì mấy vạn. Nếu như đơn thân độc mã đụng tới đàn quái người này, trừ phi thần mang thần thông đặc thù trên người ra, thì 89/10 chỉ có thể ngã xuống mà chết. Bất quá, loại quái người này đã tuyệt diệt tại linh giới, cũng chỉ có một ít điện tịch liên quan tới thượng cổ linh trùng còn lưu lại mà thôi. Hàng Lập cũng không nghĩ tới tại nghiệm hàng giới mà là có thể nhìn thấy loại quái người này. Hắn lúc này chợt bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao trong hồ nước này là không hề có một đầu cao dài ma thú? Hơn phần nữa, có lẽ đã bị đàn quái người này tiêu diệt sạch sẽ. Chính vì vậy mà toàn bộ đề dài ma thú đều trốn mất dạng. Chương 1727. Linh hỏa khắc địch. Đương nhiên, ngay cả phi hồng ngư có lợi hại đi chăng nữa, nhưng trên người mang bảo vật thì không tính là gì. Nếu không, cũng sẽ không bị sớm tuyệt diệt như vậy. Hiện tại, hắn đang gặp phải loại quái ngư này, thật đúng là cơ duyên ngoài ý muốn. Tuy rằng trong điện tịch có nhắc tới độc tính của phi hồng ngư vô cùng đáng sợ, nhưng Hàng Lập lại có chút nửa tin nửa ngờ. Lúc này một tay vùng lên, một tầng hồi sắc quang mạc liền hiện ra trước người. Tay kia vừa lật, liền xuất hiện một đoàn ngũ sắc hàng quang cuồn cuộn tuôn ra. Hai thứ này cùng lúc bộc phát ra hóa thành hai tầng quang tráo, bao lấy thân thể hắn vào bên trong. Tiếp theo, Hàng Lập không chút do dự, áo bào khẽ phất. 70 khẩu phi kiếm xanh biếc từ trong tay áo ào ào tuôn ra. Bốn phía bất chợt xuất hiện mấy trăm đạo kiếm quang vù vù quay tròn. Mỗi một đạo thanh quang mênh mông, hàng quang long lánh, hướng bốn phía trải rộng. Chúng phi hồng ngư phù cần thấy như vậy, cũng không biết con nào phát ra một tiếng kêu sắc nhọn. Nhất thời, toàn bộ chung quái ngư nhất tề hướng Hàng Lập hung hăng phi tới. Hàng Lập sắc mặt khẽ trầm, một tay bấm quyết niệm chú, trong miệng lạnh lùng quát khẽ một tiếng trạm. Mấy trăm đạo kiếm quang thoáng cái, rụng lên nhẹ nhẹ, hướng bốn phương tam hướng, bắn nhanh đi. Từng đạo thanh quang thổi to trên không trung bầy quái ngư, điên cuồng quét qua. Kiếm quang đi qua nơi nào, tất cả quái ngư đều bị trạm thành hai. Thi thể hóa thành lục sắc huyết vụ ào ào rơi xuống. Trong nháy mắt đã có gần ngàn đầu quái ngư bị diệt sát. Huyết tình chi khí ào ào nổi lên. Ngay cả thanh trúc phòng vần kiếm sắc bén vô cùng, nhưng quái ngư bốn phương tam hướng vẫn ùn ùn kéo tới. Không có khả năng chém giết toàn bộ trong thời gian ngắn. Mặt khác, quái ngư ở phù cận cũng bắt đầu mở miệng phun ra từng đoàn lục sắc dịch vụ phô thiên cái địa, hướng về Hàng Lập mà bay tới. Hàng Lập biến sắc, pháp quyết trong tay nhất thời biến đổi, thành quang đang điên cuồng quét bốn phía, thoáng cái chợt co rút lại, nhưng lập tức thành mình một tiếng, liền hóa thành một đóa thanh liên vô cùng lớn. Thanh liên sau khi xuất hiện, liền từ từ chuyển động, đem toàn bộ kiếm quang chen lấy Hàng Lập vào bên trong. Mấy trăm đạo kiếm quang hội tụ, hoàn toàn biến thành một tầng phòng ngự vô cùng kiên cố. Hàng Lập rất rõ ràng, chỉ cần có thể kháng lại độc dịch công kích của phi hồng ngư, thì việc tiêu diệt toàn bộ là chuyện dễ dàng nắm chắc. Tất cả phi hồng ngư đều chỉ dựa vào số lượng cùng độc dịch mà thôi. Tuy rằng tu vi của Hàng Lập đã tiến rất xa so với trước đây, nhưng loại độc dịch của quái ngư thời thượng cổ này trong lòng cũng có chút không yên. Bất quá không thử một lần thì làm sao biết được có bao nhiêu lợi hại trong đó. Thất thải đan kia nghe nói thần diệu dị thường, đối với phệ kim trùng mà nói thì là đại hữu dụng. Nếu có thể nâng cao uy năng của phệ kim trùng lên một bước mà nói, thì một chút nguy hiểm này cũng đáng. Hắn tự hỏi rằng, bản thân mình cũng có nhiều loại bảo vật hồi thân, cộng thêm nhiều loại thần thông nghịch thiên. Cho dù tình hình không ổn, thì cũng có thể bảo mệnh thoát ly nguy hiểm được. Lúc này, tầng kiếm quang xanh biếc đang bao ly hắn, đang từng bước mở rộng ra. Từng cánh hoa thành sắc của quang liên hình thành tầng tầng kiếm mạc, thoạt nhìn diễm lệ dị thường. từng tiếng phốc phốc liên tiếp truyền ra. Lục sắc dịch đoàn tất cả đều đánh lên những cánh hoa của Quang Liên thì đều bị chặn ở bên ngoài, nhưng cũng không ngừng toát ra từng cổ khó nhẹ. Tiếp theo xuất hiện từng lỗ thùng to nhỏ không đồng nhất, thành sắc kiếm mạc, vậy mà không thể nào chống đỡ được lâu dài. Độc dịch của quái ngư này là có thể dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của thành trúc phòng vân kiếm, thật là không biết nói gì hơn. Hàng Lập trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt lại không có chút nào kinh sợ. Ngay cả thành trúc phòng vân kiếm có chút tổn hao, nhưng lấy thần thông huyền diệu của chúng phi kiếm mà nói, thì có thể trong chốc lát là khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhưng ngũ sắc hàng diện sau khi tiếp xúc với độc dịch đều tan thành mây khói. Rốt cuộc hắn cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Pháp quyết trong tay lại biến đổi thêm một lần. Ngũ sắc hàng diện chung quanh chợt lóe mà bắt đầu xoay tròn một trận. Nhưng ngay sau đó lại lóe lên mà biến thành một ngũ sắc phong toàn. Không ít độc dịch sau khi bị cuốn vô liền hất ngược trở lại. Nhưng quái ngư bốn phía thật sự quá nhiều. Độc dịch phùng ra dường như vô cùng vô tận, liền miên không dứt. Ngay cả ngũ sắc hạng diệm có uy năng thật lớn cũng đã bị tiêu hao không ít mà để lộ ra tầng hồi sắc quang hà bên trong. Lục dịch lần nữa bắt đầu kích lên trên tầng quang hà này mà phát ra thanh âm ken két liên tục. Khóe mắt Hàng Lập bắt đầu lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố. Bỗng nhiên trong miệng hừ nhẹ một tiếng, khóe hé miệng phùng ra một đoàn ngân diệm. Phúc suy một tiếng, một đạo ngân diệm hào quang chợt lóe liền biến thành một hỏa cầu tầm một trường. Sau đó lại tiếp tục quay tròn một cái mà biến thành một con hỏa điệu thật lớn. Đi! Hàng Lập không chút do dự, phân phó một tiếng. Ngân sắc hỏa điệu hai cánh mở rộng, nghênh cổ lên trời, phát ra một tiếng thanh minh. Sau đó hai cánh mở rộng liền xông ra khỏi tầng hồi sắc quang hà. Kết quả là ngân diệm chớp động liên tục. Lục dịch chứa kỳ độc vô cùng dưới một kích này của ngân diệm mà đồng loạt biến thành từng đoàn lục khí tiêu tan trong không trung. Nhưng tất cả đều không gây ra chút tổn thương nào đối với hỏa điệu. Hàng Lập thấy như vậy thì trong lòng mừng rỡ, đang muốn thi triển thần thông khác thì đều điều chỉnh lại, bắt đầu thúc giục ngân sắc hỏa điệu. Một bộ phận quái ngư đằng xa đồng dạng cùng tiếp cảnh này. Tiếp theo chúng đồng loạt phùng ra lục dịch hướng về ngân sắc hỏa điệu hội tụ mà tới. Trong nháy mắt, tất cả độc dịch hội tụ mà ảo hóa thành một đầu lục sắc cự mạng dài tầm 7-8 trường, trông rất sống động. Độc mạng chợt uốn cong thân hình, liền mang theo một cổ tinh phong lao thẳng tới ngân sắc hỏa điệu. Mà hỏa điệu tự nhiên cũng không có chút yếu, hai cánh vồ mạnh, miệng khẽ hé phun ra một đoàn nhũ bạch hỏa diệm cuồn cuộn bay ra. Đúng là kim ô chân hỏa đã được phệ linh hỏa điệu thôn phệ ở Ma Kim Sơn Mạch lúc trước. Dù bạch hỏa diệm cùng độc mạng ngày sau đó liền va chạm với nhau. Nhưng hỏa diệm dường như càng ngày càng to, vọt lớn lên thêm mấy lần, đem toàn bộ cự mạng bao vào trong đó. Trong phút chốc, toàn bộ cự mạng liền biến thành hư ảo. Lúc này, Hàng Lập trong miệng lại hét lớn một tiếng, một tay bấm quyết niệm chú, cách không hướng về hỏa điệu, điểm ra một chỉ. Hỏa vụ ngoài thân hỏa điệu lưu chuyển một trận, liền chuyển từ ngân sắc sang màu nhũ bạch. Sau đó không chút dấu hiệu, liền bạo liệt thành vô số hỏa ti, hướng bốn phương tam hướng bắn nhanh đi. Nguyên bản lục sắc dịch vụ đầy trời, dưới sự ngăn cản của hỏa ti, tất cả đều hóa thành vô số đoàn lục khí mà tiêu tán trên không trung. Trong nháy mắt, công kích động dịch của phi hồng ngư ngừng lại một chút. Mà tầng hồi sắc quang lạng đã đánh tan hơn phân nửa lúc trước, trong nháy mắt hào quang đại thịnh liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Nhân cơ hội này, Hàng Lập rốt cuộc đã triệu hoàng pháp quyết trong tay, hai tay mười ngón hướng về phía trước nhanh chóng điểm ra. Từng trận thanh quang chớp động, từng khẩu phi kiếm nhanh chóng hiện ra bản thể. Ngay sau đó được Hàng Lập thúc giục liền trở nên mơ hồ, rồi huyền hóa ra vô số kiếm quang hướng bốn phương tam hướng bắn nhanh đi. Quái ngư ngay cả liên tục phun độc dịch về phía Hàng Lập. Nhưng dưới sự công kích của hỏa diệm nên không nhận ra thanh sắc kiếm quang có chút uy hiếp nào. Đã không có độc dịch công kích, mấy trăm đạo kiếm quang ở giữa đàn phi hồng ngư tung hoành không chút kiên kỵ. Đối với phi hồng ngư cao dài mà nói thì dưới hai lượt công kích của kiếm quang tất cả đều hóa thành hai nửa, còn đám đề dài còn lại thì căn bản không thể tránh né mảy may, tất cả đều hóa thành từng khối tàn thi rơi xuống mặt hồ. Kể từ đó, dưới sự ngăn cản của Phệ Linh Thiên Hỏa, hóa thành hỏa ti ngăn cản động dịch cùng đồng đạo kiếm quang, lập tức thể hiện ra uy lực kinh người. Một chén trà nhỏ công phu, khoảng 4-5 vạn đầu quái ngư đã bị diệt sát không còn. Sau đó hắn liền thu hồi toàn bộ phi kiếm và Phệ Linh Hỏa Điều lại. Trong hư không, chỉ còn lại một màn huyết tinh chi khí do quái ngư để lại mà thôi. Ánh mắt hắn hướng xuống phía dưới, đảo qua một cái, không khỏi ngẩn ngơ một trận. Trên mặt hồ, ngoài trừ tàn thi của quái ngư ra, thì còn xuất hiện vô số thi thể của các loài cá khác bên trong hồ. Từ xa nhìn lại, mặt hồ trở nên một mảnh trắng toát, có vẻ là cực kỳ quỷ dị. Hàn Lập chớp chớp hai mắt, ánh mắt nhìn về đám lục dịch thêm vài lần, cũng lộ ra vẻ giật mình. Lúc trước, phi hồng ngư phun ra độc dịch, tuy rằng phần lớn đã bị Phệ Linh Hỏa Điều biến thành hư ảo, nhưng lúc trước vẫn không có ít lục dịch bắn ra rơi xuống. Kết quả là tất cả đều rơi xuống trong hồ nước, đem hồ toàn bộ cá dưới hồ diệt sát không ít. Tuy rằng hắn đã muốn đối phó với loại độc dịch có độc tính mạnh mẽ này, đã có chút hiểu biết, nhưng trên mặt hồ lại xuất hiện một màn khiến cho trong lòng hắn phát lạnh không thôi. Nếu không phải hắn có Phệ Linh Thiên Hỏa trong người, cho dù vẫn còn biện pháp giải quyết đám quái ngư, nhưng quá trình tuyệt không dễ dàng như vậy. Hơn nữa hắn không phải tiết hao tổn thần niệm sử dụng về kim trùng hoặc là vận dụng tới huyền thiên tàn nhẫn, mà là hai loại thủ đoạn này có chút gì chứng để lại không nhẹ. Không đến lúc cuối cùng, hắn sẽ không thể nào dễ dàng vận dụng. Hàn Lập trong lòng cân nhắc, nhưng tay áo bào lại hướng xuống phía dưới phất lên một cái. Nhất thời, một đoàn bạch quang bắn ra, chớp lên một cái, liền biến thành một tiểu đồng. Bái kiến công tử, không biết công tử có gì cần phân phó? Nữ đồng kia tự nhiên chính là Khúc Nhi. Sau khi xuất hiện bên cạnh Hàn Lập thì cười hì hì hướng Hàn Lập thi lễ hỏi. Người đem toàn bộ nồi đan của đám quái ngư phía dưới lấy ra toàn bộ, cố gắng bảo trì hoàn hảo. Sau khi làm xong thì lên đảo phía trước tìm ta. Hàn Lập thản nhiên phân phó một tiếng. Dạ vâng. Khúc Nhi đáp ứng rồi đầu vai khẽ nhún, tiếng xe gió liên tục truyền ra. Vô số hàng nhận phát ra thanh âm xuy xuy, liên tục từ sau lưng nữ đồng bắn nhanh ra. Sau đó xoay quanh vài cái, liền hướng về mặt hồ bắn nhanh đi. Nữ đồng đồng dạng thân hình khẽ động, liền hướng xuống dưới mặt hồ bắn nhanh tới. Hàn Lập đồn quang tái khởi, hướng về phía hòn đảo bắn đi tới. Một lát công phu sau, đồn quang chợt tắt. Hàn Lập liền hiện ra thân hình ở phía trên tòa sơn phong xám xịt. Hai mắt hắn khẽ nhíu, hướng về ngọn núi quét qua một lần. Một hồi lâu sau, bàn tay khẽ chuyển một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một kiện kim bàn, kim quang long lánh. Hàn Lập khẽ cúi đầu liếc nhìn một cái, kiện pháp khí này do Thạch Kiến tộc khi xuất phát đã đưa tới tay hắn. Đuôi lông mày hắn khẽ giãn ra một chút, sau đó hắn hé miệng, phun ra một đoàn thanh khí lên trên kim bàn. Linh quang chợt lóe, thanh khí liền chui vào bên trong không thể bóng dáng. Sau đó hắn liền giơ tay, hướng về kim bàn đánh ra một đạo pháp quyết. Dị biến liền xuất hiện. Pháp quyết sau khi tiến nhập vào trong kim bàn đột nhiên kim quang chớp động, thanh âm vù vù nổi lên, từng đạo ngân sắc phù vang theo đó mà hiện ra. Tùy theo pháp khí, rung lên, bỗng nhiên từ trong tay Hàn Lập, thoát ra hóa thành một đoàn kim quang hướng về phía ngọn núi bắn nhanh đi. Chương 1728, Hổ Nguyên Xích. Phanh một tiếng, kim quang sau đó bạo liệt, theo kim bàn phùng ra từng đạo ngân sắc phù văn, hướng về ngọn núi bắn đi khắp nơi. Ngân quang chớp động, rồi tất cả phù văn đều chui vào bên trong núi đá, sau đó xuyên qua tầng tầng khoáng thạch mà vào sâu bên trong lòng núi. Hàn Lập lặng lặng huyền phù tại chỗ, mặt không chút biểu tình. Một chén trà nhỏ công phù sau, hư không phía dưới kim bàn đột nhiên phát ra một tiếng vù vù xe gió. Tiếp theo kim quang chợt lóe, Hàn Lập thấy vậy, đưa lông mày khẽ nhíu. Một tay hướng về kim bàn phất lên một cái. Biên bàn chợt lóe, liền bị nhíp vào trong tay của Hàn Lập. Hàn Lập cúi đầu xuống, nhìn viên bàn thật kỹ. Chỉ thấy mặt ngoài kim bàn lưu chuyển một đoàn linh quang chói mắt. Khóe miệng hắn khẽ rung rung một chút. Bên ngoài thân hoàng quang chợt lóe, lập tức hướng về phía ngọn núi mà bắn thẳng tới. vội thành vội tức, lập tức bay xuyên qua tầng tầng đất đá, hướng bụng núi chui vào. Tuy là đang thi triển thổ độn thuật, nhưng tốc độ cũng không kém phi độn như lúc trước là bao. Chỉ một lát công phu sau, phía trước mặt hắn đột nhiên sáng ngời. Một động ngầm thật lớn, quỷ dị xuất hiện. Bên trong huyệt động có một đoàn kim quang đang huyền phù ngay giữa không gian huyệt động. Bề ngoài bộ dáng không chút hao tổn, đúng là đoàn từ ngân sắc phù văn do kim bàn tạo thành ban đầu. Động quang chợt tắt, hiện ra hàng lập ngay bên trong huyệt động. Ánh mắt nhanh chóng hướng bốn phía đảo qua một lần, nhất thời phát hiện được mấy thông đạo uốn lượn thông với nơi đây. Thần sắc hắn vừa động, nhanh chóng hướng về một cái thông đạo gần đó mà đi tới. Bên trong thông đạo chỉ có một mảnh tối đen, cơ hồ không thể nào nhìn rõ năm ngón tay, nhưng chỉ thấy hàng lập tùy ý xuất ra viên dạ quang tinh thạch để cho nó huyền phù ngay trên đỉnh đầu. Từ đó trong thông đạo tự nhiên sáng rõ như ban ngày. Sau khi đi qua một đoạn nhỏ, hắn đem thần niệm hướng bốn phương tam hướng quét khắp nơi trong thạch động gồ ghề. Một lát sau, hắn liền dừng cước bộ, mở miệng phun ra một đạo thanh sắc tiểu kiếm. Thanh quang chợt lóe, liền kích lên trên thạch bích. Kiếm quang này cơ hồ sắc bén dị thường, nơi nào kiếm quang đi qua, thạch bích đều như đầu hũ, dễ dàng đâm sâu vào bên trong. Trong nháy mắt trước mắt đã xuất hiện một thạch động trên thạch bích. Đường một tiếng từ bên trong huyệt động mới tạo truyền ra, có vẻ rõ ràng dị thường. Hàn Lập sau khi nghe được thanh âm này, trên mặt lộ ra một tia hỉ sắc. Một tay bấm quyết, một ngụm thanh sắc tiểu kiếm từ bên trong huyệt động lập tức quay trở về trong tay hắn. Chỉ thấy bên trên tiểu kiếm có đến một khoáng thạch màu tím đen không rõ danh tính. Quả nhiên là nơi đây, số lượng cũng không ít. Muốn thu lấy toàn bộ, e là phải mất vài ngày. Hàng Lập nâng phi kiếm thu lấy khoáng thạch trong tay, sau đó ngưng thần, nhìn kỹ, rồi từ thì thào nói một câu. Hắn tự nhiên sẽ không tự mình đào xới tìm kiếm khoáng thạch bên trong lòng núi. Lúc này, một tay hướng về phía túi túi trữ vật, hất lên một cái. Vài đạo linh quang chợt bay ra, sau đó hiện ra trước người mấy đầu khôi lỗi hình dạng khác nhau. Số khôi lỗi này đều do hắn luyện chế khi còn dưới nhân giới, cấp bậc tuy vô cùng thấp, nhưng đối với việc khai thác khoáng thạch bên trong lòng núi, xem ra vẫn dư sức. Sau đó, hắn lại khẽ vút lên thiên linh cái, để nhị Nguyên Anh cùng theo đó mà bay ra. Sau đó trực tiếp phụ trách, thảo thuận đám khôi lỗi này, thực hiện công tác đào mỏ. Còn về phần hắn thì tự nhiên là lại thi triển thổ độn thuật rời khỏi lòng núi. Lúc này Khúc Nhi cũng vừa mang theo mấy vạn khỏa nội đan của Phi Hồng Ngư bay lại nơi đây. Sau đó đem toàn bộ bên trong trữ vật thu ra, giao cho Hàng Lập. Sau khi kiểm tra cẩn thận, vẻ mặt liền lộ ra vẻ vừa lòng, trong miệng khích lệ Khúc Nhi vài câu, sau đó đem trữ vật thủ trạc cẩn thận thu. Chủ nhân à, Khúc Nhi cảm ứng khu vực gần đây tự hồ không có ít linh dược, tiểu tỷ đem toàn bộ thu lấy lại đây nha. Khúc Nhi do dự một lát rồi hướng về Hàng Lập rụt rè nói. Linh dược ư? Người thân là thiên địa linh vật, có thể cảm ứng được, có lẽ là không sai. Được rồi, nơi đây cũng không có mảnh thú nào khác, thời gian cũng còn nhiều, người cứ làm theo ý mình đi. Hàng Lộc nghe nói như vậy thì cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng không có ý ngăn trở. Đa tạ chủ nhân, tiểu tỳ đi làm ngay. Nữ đồng tỏ ra vui mừng, hân hoan đáp lại. Sau đó, bạch quang tái khởi, nữ đồng lập tức hóa thành một đạo đồn quang hướng trời cao bay đi. Sau đó hướng về ngọn núi thấp xanh rờn bên cạnh kích bay tới. Hàng Lộc khẽ cười một cái, lúc này bắt đầu đi tìm một khối cự thạch tùy ý, khoanh chân ngồi xuống. Tay áo bào khẽ rung lên, hơn 10 đạo trận kỳ màu sắc khác nhau, linh quang chớp động, hướng bốn phương tam hướng biến vào hư không, không thấy bóng dáng. Phốc một tiếng, một tầng ngũ sắc quang tráo hiện ra, đem cả tòa sơn phong này bao phủ hoàn toàn. Sau đó linh quang lại chớp lên một cái, liền đem toàn bộ tòa sơn phong biến mất không thấy bóng dáng. Từ xa xa nhìn lại, nơi này tự hồ so với trước không có gì khác biệt, nhưng chỉ khác là ngọn sơn phong này đã hoàn toàn trở thành hư vô không thấy bóng dáng. Sau khi bố trí cấm chế bao phủ toàn bộ ngọn sơn phong, lúc này hắn mới yên tâm đưa một tay lên bấm quyết. Ngoài thân kim quang đại phóng, sau lưng xuất hiện một đạo kim ảnh, đúng là Phạm Thanh pháp tướng. Sau đó hắn hướng về pháp tướng, điểm ra một chỉ. Nhất thời ba đầu của pháp tướng phía sau lưng hắn, đột nhiên từ kim phù vàng chợt lóe, liền biến thành kim thân. Kim thân chợt lóe mà hiện ra phía trước người Hàng Lập. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, nhìn từ trên xuống dưới kim thân một lượt, sau đó một tay hướng về phía trước đánh ra một kích. Một trong ba đầu của kim thân chợt mở miệng, phùng ra một đoàn ngân quang. Bên trong ẩn ẩn các bảo vật, để đúng là ngân xích ngày đó hắn đã diệt sát tên thanh niên kia mà thu lấy được. Bảo vật này tuy rằng không phải là huyền thiên chi bảo, nhưng ngày đó cũng đã biểu hiện ra thần thông có phần huyền diệu, uy năng tuyệt không thấp hơn phân nửa, là cũng có cấp độ tương đương với thông thiên linh bảo. Tuy trong lòng hắn vẫn chưa xác định rõ ràng, giờ phút này có chút thời gian rảnh rồi nên lấy ra để xem xét, chỉ thấy ngân xích chợt lóe liền bị nhíp vào trong tay. Sau đó hắn chậm rãi, vừa nhẹ nhàng nắm lên ngân xích, vừa triển khai thần niệm tiến nhập vào bên trong ngân xích. Thần sắc Thủy Chung không có biểu hiện nào. Không biết bao lâu sau đó, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, cảm thán một phen. Hỗn Nguyên Xích, không ngờ lại là thông thiên linh bảo. Chỉ cần có thể đem thông bảo quyết bên trong hào hào tu luyện một chút là có thể sử dụng được rồi. Sau khi nói xong, tùy theo nắm tay bắt ngân xích, thành quang chợt lóe, đem một cổ linh lực tinh thuần rót vào bên trong ngân xích. Ngay sau đó ngân xích bỗng nhiên truyền ra một tiếng thanh minh chi âm. Ngân xích khẽ rung lên một cái, rồi mặt ngoài bắt đầu phun ra một đám ngân sắc quang mang. Sau đó quang mang liền tự hành, sắp xếp lại thành một đoạn thượng cổ văn tự hoàn chỉnh hiện ra. Ánh mắt Hàng Lập khẽ chớp động, đem hộ nguyên xích thông bảo quyết ghi nhớ rõ ràng trong đầu. Sau đó cổ tay áo khẽ rung, quang mang nhất thời tiêu tán trong không trung, cùng bảo vật trong tay tiêu thất vô thành vô tức. Sau khi thu bảo vật và kim thân, hai tay bấm quyết niệm chú, bắt đầu tu luyện thông bảo quyết của hồn nguyên xích, thông thiên linh bảo. Thời gian thoáng cái đã trải qua 3 ngày. Lấy tu vi của Hàng Lập hiện tại, tự nhiên sẽ không giống khi bắt đầu tu luyện thông bảo quyết của hư thiên đình. Ngắn ngủi 3 ngày, hắn đã đem toàn bộ thông bảo quyết này triệt để tham ngộ hoàn chỉnh, có thể tùy tâm sở dục mà khu sự bảo vật này. Mà cùng trong khoảng thời gian này, đám khôi lỗi bên trong huyệt động phía dưới cũng đã đem gần như toàn bộ khoáng thạch bên trong lòng núi thu hoạch hoàn toàn. Ngày kế tiếp, tiểu nha đầu kia cũng hoàn thành xong công việc. Lúc này, tiểu nha đầu Khúc Nhi cũng đã thu thập không ít linh dược, trong đó có một ít là linh dược hiếm thấy trong linh giới. Đây cũng là chuyện vui ngoài ý muốn. Bất quá trong thời gian này cũng có chút sự tình xảy ra. Nguyên bản tiểu nha đầu lá gan không nhỏ, sau khi tìm được không ít linh dược, tiểu nha đầu này là có vẻ chưa thỏa mãn, tiếp tục hướng về phía đáy hồ tìm kiếm thêm một hồi. Kết quả lại tìm ra không ít linh dược sinh trưởng ở những nơi vô cùng bí ẩn. Mà cùng trong khoảng thời gian này, Hàng Lập cũng đang tu luyện thông bảo quyết nọ, nên cũng chỉ dùng thần niệm phân phó một câu. Đương nhiên hắn tự nhiên cũng đem một lượt thần niệm gắn lên trên người của tiểu nha đầu, ngừa có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Kết quả là phiền toái ngoài ý muốn lại kéo tới. Sau khi hắn đem thông bảo quyết thăm ngộ hoàn toàn tầm nửa ngày, đang ở trên sơn phong nọ nhắm mắt dưỡng thần, từ hồ cảm thấy một cái gì, đột nhiên thần sắc lạnh lùng, mở miệng quát khẽ một tiếng. Muốn chết sao? Ngày sau đó liền hóa thành một đạo thanh hồng lao ra khỏi cấm chế, hướng về một hướng phá không bay đi. Cơ hồ trong lúc nhất thời, cách đảo nhỏ mấy trăm dặm trên không hồ nước, ba đảo đồn quang điên cuồng hướng về hải đảo điên cuồng bay tới. Trong đó có một đảo bạch quang, bên trong bạch quang là nhân ảnh thấp bé, rõ ràng chính là Khúc Nhi. Mà cách đó vài dặm, phía sau là có một chiến xa cổ quái đuổi theo không dứt. Cổ chiến xa này không biết lớn nhỏ bao nhiêu, nhưng mặt ngoài rêu xanh loang lộ, linh quang ảm đạm. Thậm chí bộ dáng còn có chút tàn phá, nhưng độ tốc cũng cực nhanh. Chớp lên một cái đã xuất hiện cách đó mấy chục trường. Ngay cả thiền phú của Khúc Nhi về đồn thuật cũng bộ pháp bỏ xa chiến xa. Cơ hồ còn có chút bị thua thiệt. Về phần hai đạo đồn quang còn lại, độ tốc từ hồ còn nhanh hơn Khúc Nhi. Thậm chí có thể miễn cưỡng so sánh với chiến xa ở đằng sau, luôn bảo trì một khoảng cách không thay đổi. Nguyệt đạo hữu, người đã tổn hao nguyên khí nhiều, hiện tại đã dùng tới bi pháp kích thích tiềm lực, có năng lực thoát khỏi tay ta sao? Thức thời thì hãy đem cửu diễm thảo trong tay giao ra đây. Như vậy ta còn có thể nể tình mà thả nguyên thần của người tiến nhập luân hồi. Một thanh âm nam tử khàn khàn khó nghe dị thường từ bên trong chiến xa truyền ra, từ hồ có chút không kiên nhẫn nói. Nếu không có linh dược này, bản tiên tử cũng sẽ hủy diệt nó, không để được phần lọt vào tay ngươi. Bên trong một đạo lam sắc đồn quang, một giọng nữ lạnh lùng truyền ra. Nguyệt tiên tử, đừng tin lời vô nghĩa. Hai người chúng ta đã đem bảo vật thu vào tay, ai ngờ các ngươi lại trở mặt ám toán, quyết không thể sai lầm thêm một lần. Một đạo hồi sắc đồn quang khác cũng vang lên thanh âm phẫn nộ dị thường của một lão già. Tử lão yên tâm đi, trải qua chuyện này thì lời như vậy quả thực cực kỳ đáng cười. Nữ tử chậm rãi nói, cơ hồ trong lúc nhất thời, lão già trong tai lại vang lên thanh âm nữ tử truyền tới. Tử lão à, phương hướng này không sai chứ, chỉ sợ ta không thể kiên trì trong bao lâu. Hẳn là không sai đi, lúc trước pháp khí của ta đã cảm ứng được phương hướng này, hẳn là có thiên vân tộc nhân của bổn tộc. Hơn nữa đằng sau còn có một nữ đồng khí tức có chút quái dị, hình như là linh vật gì tu luyện thành nhân hình. Hơn phân nửa, mấy tên đằng sau có mang theo linh thú, có khả năng hạ ân ký lên chúng ta. Hiện giờ, cũng chỉ có thể liều mạng đánh cược một phen. Lão già lần tiên nói, nhưng ngữ âm đồng dạng là hướng nữ tử đằng sau truyền âm tới. Nghe được lời này, nữ tử chỉ khẽ than nhẹ một tiếng, sau đó cũng không nói thêm, mà toàn lực thúc giục đồn quang bay về phía trước. Kết thúc phần 330. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.